Tiên ma đồng tu, chương 357, lười người thay đổi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vốn là Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên. Dương Linh Nhi cũng một vị giới sắc trong tay đại bát là dùng để hóa duyên ăn xin. Cho tới giờ khắc này Phật bát biến lớn. Kim quang lóng lánh. Vô số vạn chữ chân ngôn theo Phật bát phía trên chữ khắc trên đồ vật trong cấp tốc bắn ra thời điểm. Thế mới biết, giới sắc không phải là không có pháp bảo. Hắn pháp bảo dĩ nhiên cũng làm là cái kia ô uế bẹp đại bát. Xem ra. Này đại bát cũng không là bình thường pháp bảo. Cưỡi gió biến lớn, Phật quang bốc hơi, vừa nhìn chính là một kiện khó lường Phật môn chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại giới sắc thân thể chu vi cấp tốc xuyên thẳng qua. Vạn chữ chân ngôn cùng Phật môn kim quang như biển sóng giống như phún dũng mà ra. Những cái kia tật bắn mà đến thanh sắc kiếm khí, tại ngắn ngủi thời gian bị toàn bộ phá vỡ. Một màn này, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên đợi người đều là chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người thật không ngờ. Nguyên lai cái này tham ăn tiểu mập mạp, dĩ nhiên là một vị tu vi cực cao Phật môn tinh anh đệ tử. Đến ít cũng hẳn là để 7 tầng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới tu vi. Tuyệt đối không đơn giản. Diệp Tiểu Xuyên đang chuẩn bị lại một lần nữa phát động tiến công. Chính mình với tư cách lão đại. Nếu như không thể nhận nhặt cái này tiểu mập mạp. Vậy sau này còn thế nào đới tiểu đệ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không ngờ. Đối diện giữa không trung giới sắc bắt lấy trên đỉnh đầu đại bát. Quay thân liền đi, đảo mắt liền bay đến Thiên Phượng động phủ cửa ra vào. Hét lớn, đừng đánh, đừng đánh, hôm nay đừng đánh. La Hán pháp tướng bị Diệp Tiểu Xuyên cho phá hết. Giới sắc mới sẽ không ngốc núc ních cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu pháp luận bàn đâu. Phật môn chân pháp chú trọng phòng thủ. Thương vân môn kiếm đạo thì là được xưng thiên hạ lực công kích mạnh nhất. Nếu như phòng ngự bị phá, lại cùng Diệp Tiểu Xuyên luận bàn xuống, nhất định sẽ rất thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên giới sắc rất không muốn mặt thoát ly chiến trường. Vô luận như thế nào ở giữa không trung như thế nào kêu gào khiêu chiến. Hắn đều là mắt điếc tai ngơ, nghe phiền, vậy mà quay người chạy vào trong sơn động, tới một người hai tai không nghe thấy ngoài động sự tình. Diệp Tiểu Xuyên từ giữa không trung ngự kiếm hạ xuống, đối Bách Lý hai người nói, bản lãnh của ta lợi hại không? Tiểu mập mạp đều bị hù trốn trong sơn động, thử hỏi thiên hạ ai dám cùng ngươi ta phân cao thấp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại nói cao ngạo cuồng vọng. Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên thậm chí nghĩ đi lên giáo huấn một phen cái này xú tiểu tử. Chẳng qua là, Diệp Tiểu Xuyên tu vi đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Chỉ sợ không thể giống như trước kia khinh địch như vậy đem hắn đánh thành đầu heo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bách Lý Diên vây quanh Diệp Tiểu Xuyên từ trên xuống dưới dò xét trong chốc lát. Nói, chậc chậc chậc, ngươi lúc này mới bế quan vài ngày a, vậy mà đạt đến đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Rất giỏi, thật sự là không dậy nổi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không hiểu khiêm tốn. Tại hắn người sinh tín điều trong cũng không có khiêm tốn hai chữ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đắc ý nói, bổn thiểu hiệp kỳ tài ngút trời. Vạn năm khó gặp, tuy tùy tiện tu luyện mấy cái buổi tối đã đột phá. Không có gì quá kỳ quái. Ngày khác ta tu luyện thêm chút nữa. Không chuẩn có thể ở đoạn thiên nhai đấu pháp tiến đến lúc trước đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Đến lúc đó đứng ở cao cao trên lôi đài. Đang tại mấy vạn chính đạo ma giáo tu chân có mặt. Lấy được đệ nhất danh thành tích tốt. Nhất định sẽ rất phong cách. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Lấy được đệ nhất danh thành tích tốt tuyệt đối không phải là không được chuyện này. Chẳng qua là lúc này mới đạt tới xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới. Mà bắt đầu đem cái đuôi dương lên trời. Ngay cả mình họ gì cũng quên. Cái này có chút quá mức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi rất ăn ý đồng thời trợn trắng mắt. Không chút khách khí đối với Diệp Tiểu Xuyên dựng lên chính giữa một đầu ngón tay. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tâm tình rất tốt. Hắn rõ ràng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác được đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Cùng tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Là có phi thường lớn bất đồng. Trong cơ thể kinh mạch chi sông thay đổi không phải rất lớn. Nhưng nguyên thần lại phảng phất đã xảy ra bay vọt về chất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đệ 7 tầng xuất khiếu. Danh như ý nghĩa chính là nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần có thể ly khai thân thể. Ngao du thái hư, du ngoạn mấy ngày mấy đêm rồi trở về cũng không phải vấn đề. Tại đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã có thể cảm giác được chính mình nguyên thần hồn phách tồn tại. Nhưng là bởi vì nguyên thần thập phần yếu ớt, không cách nào ly khai thân thể. Hiện tại bất đồng, nguyên thần vững chắc, tinh thần nguyên lực trở nên gấp mấy lần gia tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất trực quan biểu hiện ở cùng. Chu vi hết thảy biến hóa cũng chạy không khỏi Diệp Tiểu Xuyên tai mắt. Một ít rất nhỏ biến hóa, cũng có thể dựa vào tinh thần nguyên lực tập trung. Đây cũng chính là vì cái gì Vân Khất U tại Luân Hồi Phong trên lôi đài đánh bại hắn nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên xuất kiếm tốc độ là thật nhanh. Nhưng Vân Khất U chỉ cần dựa vào cường đại tinh thần nguyên lực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên hơi động một chút, có thể lập tức bị bắt được. Đây là một lần bay vọt về chất, cảm nhận được chu vi tầm hơn 10 trượng trong phạm vi. Con kiến nhúc nhích thanh âm cũng chạy không khỏi tai mắt của mình. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được vô cùng mới lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn còn thật sâu hiểu rõ một chút. Tu vi của mình hay là không đủ cao. Căn cứ sư phụ nói. Người thế gian đỉnh cấp tu chân cao thủ. Có thể đem thần thức tràn ngập tại phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi. Diệp Tiểu Xuyên thần thức chỉ có thể cảm nhận được chu vi 10 trượng phạm vi. Tu vi còn có rất lớn đề cao không gian. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch Huyền Anh vì cái gì nhìn trời sách quyển 4. U Minh Quỷ Đạo Thiên coi trọng như thế. Đúng là một cái thứ tốt. Chính mình chỉ tu luyện một tháng. Vậy mà đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đặt quyết tâm. Được cố gắng gấp bội tu luyện U Minh Quỷ Đạo Thiên. Hơn nữa cho mình chế định một thứ đại khái tu luyện kế hoạch. Quỷ Đạo Thiên buổi tối tu luyện. Ban ngày thì là tu luyện Thương Vân Kiếm Quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khoảng cách đoạn thiên nhai đấu pháp thời gian càng ngày càng gần. Trước kia thầm nghĩ đi lẫn vào cái quen mặt. Hiện tại không giống với lúc trước. Hắn cảm giác được chính mình không chuẩn có thể cùng Thương Vân Đại Thí một dạng. Sẽ trở thành một thớt cởi cương hắc mã. Thần kiếm bát thức phải sửa chữa luyện. Hôm nay đã đạt tới vạn kiếm thức. Bước tiếp theo nên tu luyện cuối cùng nhất thức vạn kiếm quy tông. Một chiêu này uy lực vô cùng. Nhất định phải luyện thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Càn khôn nhất kiếm cũng phải tu luyện. Hiện tại ngưng kết kiếm quang đánh vào trên thạch bích. Hội lưu lại một đạo đầu ngón tay phẩm chất lổ kiếm. Cái này còn chưa đủ. Áp xúc năng lượng không đủ tiểu. Uy lực còn chưa đủ cường. Đến tại Bắc Đấu Chu Thần. Cái này không thể chê. Là hắn đòn sát thủ. Hiện tại đã đạt tới xuất khiếu cảnh giới. Có thể liên tục thúc giục hai tốp đan sắc cự kiếm công kích. So trước kia chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục một lớp đan sắc cự kiếm cường đại hơn không chỉ một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô hình huyễn ảnh bộ phạt cùng chỉ xích thiên nhai thân phận đương nhiên cũng không thiếu được. Đây là chạy trốn bảo vệ tánh mạng dùng. Nhất định phải đại tinh lực tu luyện. Đây là đầu chờ đợi chuyện này. Tuyệt đối qua loa không được. Vì vậy, từ trước đến nay lười biếng mỗ người. Tại nếm thử đến tu vi cao thâm chỗ tốt về sau. Bắt đầu tự giác chạy đến vách núi một bên. Bắt đầu tu luyện càn khôn nhất kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi hai mặt nhìn nhau. Cũng nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Cái này số tiểu tử ngày bình thường không phải rất lười đấy sao? Cái này hơn một tháng qua lúc này ẩn cư. Mọi người ban ngày đều tại tu luyện chân pháp thần thông. Duy chỉ có tiểu tử này tìm một cái khối chỗ thoáng mát một nằm chính là cả ngày. Sau đó buổi tối ngồi xuống tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào hôm nay ban ngày? Thằng này vậy mà mang theo vô phong kiếm bắt đầu tu luyện càn khôn nhất kiếm. Thật sự là ban ngày đã gặp quỷ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.